Tóm lại, tại sao con gái ta chọn hắn? Khuynh Diễm, hắn đẹp. Nam chính, Diễm Diễm đẹp nhất. Cách chương.